Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 964, Hạch tâm đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Đường Long, Kinh Tử Yên cùng Thôi Nhã Khiết đều có thu hoạch nên trở về Sử Lai khác. Trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo tìm Đường Nhã cùng Bối Bối nhờ tư vấn. Người không biết nên làm thế nào sao? Đường Nhã, đúng vậy. Ta có hỏi lão sư nhưng ngài ấy nói thuận theo bản tâm của mình đi làm. Chỉ cần ngươi cảm thấy phù hợp cứ việc triển khai mà lão sư sẽ ủng hộ. Hoắc Vũ Hạo, ngươi có thể thử tuyển tu hồn đạo hệ bất quá chưa chắc ngươi có khả năng. Nếu không thể vào hồn đạo hệ liền hảo hảo tu luyện. Bối Bối, các ngươi biết tân sinh khảo hạch khen thưởng là cái gì không? Đường Nhã. Vừa nhắc đến khen thưởng không chỉ Hoắc Vũ Hạo mà đi theo Tiêu Tiêu với Đường Vũ Đồng đôi mắt sáng lên. Tiểu Nhã lão sư, phần thưởng của chúng ta sẽ là cái gì? Đường Vũ Đồng, mỗi một khóa tân sinh khảo hạch khen thưởng mặc dù hơi có khác nhau nhưng đều chênh lệch nhau sẽ không quá nhiều. Thông thường mà nói, khen thưởng bao nhiêu là căn cứ tân sinh chỉnh thể tố chất đến định. Cái khác ta không biết. Dù sao tại ta tiến vào Sử Lai Khắc học viện mấy năm này đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua tân sinh liền có hồn tôn thực lực tình huống. Đường Nhã, các ngươi là nhóm đầu tiên. Vì lẽ đó, ta đoán chừng phần thưởng của các ngươi sẽ phi thường không sai nga. Cụ thể khen thưởng ta mặc dù không biết là cái gì nhưng có một hạng khen thưởng lại tất nhiên là sẽ có. Đó chính là, hạch tâm đệ tử. Đường Nhã, hạch tâm đệ tử. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu không phải lần đầu nghe qua hạch tâm đệ tử danh tự. Chu Y từng ở trên lớp đề cập qua. Các ngươi là tân sinh khảo hạch quán quân. Chắc hẳn trở thành võ hồn hệ hạch tâm đệ tử là không hề có vấn đề mà một khi trở thành võ hồn hệ hạch tâm đệ tử. Như vậy, học viện liền sẽ dồn vào càng nhiều tài nguyên trên người các ngươi. Cho các ngươi cố gắng đào tạo sâu nhằm trở thành càng cường đại hồn sư. Dưới loại tình huống này võ hồn hệ tự nhiên sẽ không cho phép các ngươi lại phân tâm đi tuyển tu hồn đạo hệ. Tại chúng ta học viện, thời gian qua là võ hồn hệ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo ba người lúc này mới chợt hiểu. Vừa nghĩ tới hạch tâm đệ tử tối thiểu có khả năng mỗi ngày ăn cực kỳ có dinh dưỡng đồ ăn. Hoắc Vũ Hạo cũng không nhịn là một mặt vui mừng. Hôm sau, tất cả thông qua khảo hạch tân sinh toàn bộ tại Sử Lai Khắc quảng trường tập hợp. Chờ đợi sắp đến chia lớp. Rất nhanh, võ hồn hệ ban giáo dục chủ nhiệm Đỗ Duy Luân liền mang theo hơn 10 vị lão sư đi đến các học viên phía trước. Tại những lão sư này bên trong, Hoắc Vũ Hạo nhận thức chỉ có 2 vị. Một vị tự nhiên chính là bọn họ lúc trước giáo viên chủ nhiệm Chu Y, một vị khác thì là Vương Ngôn lão sư. Cái khác lão sư nhiều nhất cũng chỉ là có chút ấn tượng mà thôi. Tin tưởng mọi người đều biết, tân sinh khảo hạch đấu loại đã kết thúc, cũng định đoạt ra cuối cùng 3 vị trí đầu. Phía dưới, ta lại chính thức tuyên bố một chút, đồng thời tuyên bố bọn họ đem đạt được khen thưởng. Tân sinh khảo hạch vị trí thứ 3. Hoàng Sở Thiên đoàn đội thành viên có Hoàng Sở Thiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, ra khỏi hàng, Đỗ Duy Luân, tại Hoàng Sở Thiên dưới sự dẫn dắt, ba người cùng nhau đi ra, đi đến Đỗ Duy Luân trước mặt, bởi vì hưng phấn, bọn họ tuổi trẻ khuôn mặt đều hơi có chút đỏ lên. Có khả năng đạt được vị trí thứ 3, đã vượt qua dự tính của bọn hắn. Trước đó, Hoàng Sở Thiên đoàn đội có đối đấu với Đới Hoa Bân đoàn đội nhưng thua đáng lý phải khai trừ ra khỏi học viện. Có điều xảy ra sự tình Đới Hoa Bân là tà hồn sư nên Hải Thần Các quyết định cho những đoàn đội từng giao thủ với Đới Hoa Bân đoàn đội một cơ. Hội tiến hành một đợt đấu loại khác và Hoàng Sở Thiên đoàn đội thành công tấn cấp và cứ thế đẩy mạnh tới vị trí thứ 3 của tân sinh khảo hạch. Tân sinh khảo hạch vị trí thứ 2 Vương Thu Nhi đoàn đội. Đoàn đội thành có Vương Thu Nhi, Giang Nam Nam, Chu Lộ, Đỗ Duy Luân, Vương Thu Nhi, Giang Nam Nam cùng Chu Lộ bước ra. Thôi Nhã Khiết trước đây có chung đoàn đội với Đới Hoa Bân cùng Chu Lộ nhưng có Đường Long tại cùng với nàng triển lộ ra thực lực cùng ngoại phụ hồn. Cốt được võ hồn hệ viện trưởng Tiền Đa Đa cùng các vị trưởng lão Hải Thần các quyết định lưu lại. Đỗ Duy Luân hơi dừng lại một chút để cho các học viên hoan nghênh, sau đó đưa tay đè xuống. Các học viên một lần nữa an tĩnh. Phía dưới, mời mọi người dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta tân sinh khảo hạch cuối cùng quán quân gặt hái. Bọn họ liền là Đường Vũ Đồng đoàn đội. Đoàn đội thành viên Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Đỗ Duy Luân. Nghe được Đỗ Duy Luân tuyên bố thì Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu đều sửng sốt. Dựa theo tân sinh nhất ban lúc trước báo lên danh tự, bọn họ đoàn đội hẳn là gọi Hoắc Vũ Hạo đoàn đội mới là. Hoắc Vũ Hạo mới là đoàn trưởng. Bất quá, tại đông đúc năm nhất học viên hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay, ba người cũng không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh tiến lên. Bất quá, tại hướng phía trước lúc, Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu cố ý rớt lại phía sau nửa bước, khiến Hoắc Vũ Hạo đi tại phía trước nhất. Ha ha, hai nữ oa đó tâm tính không sai. Mục Ân vẫn giữ vững bản tâm của mình không có trục lợi. Diệp Tịch Thủy, Đỗ Duy Luân lần này trấn an các học viên và tuyên bố phần thưởng cho tân sinh khảo hạch ba vị trí đầu. Tốt, phía dưới ta tuyên bố cho tân sinh khảo hạch ba vị trí đầu đoàn đội khen thưởng. Ba vị trí đầu đoàn đội đều đạt được học viện thống nhất khen thưởng. Mỗi người có thể tại bình canh thời điểm hướng học viện đề xuất thỉnh cầu. Học viện giúp đỡ nó đạt được bản thân chỗ có thể chịu đựng. Hơn nữa là thích hợp nhất chính mình hồn hoàn một cái. Đỗ Duy Luân, đối với phần thưởng này thì những học viên không có đạt được tân sinh khảo hạch ba vị trí đầu ước ao, nhưng đối với ba đội ngũ biết được năng lực của Đường Long thì không để trong lòng, trừ Hoàng Sở Thiên. Hoàng Sở Thiên là rất cần loại này ban thưởng. Hắn không có hậu trường chống lưng. Mỗi khi săn hồn thú phụ ra hồn hoàn cần tự mình tìm kiếm. Chưa kể niên hạn cùng thích hợp mình chưa chắc đạt được. Xét thấy quán quân Đường Vũ Đồng đoàn đội tại toàn bộ thi đấu quá trình trong xuất sắc nhất biểu hiện cùng toàn thắng chiến tích, học viện quyết định trao tặng một phần đặc thù khen thưởng cho bọn hắn. Phần này khen thưởng học viện đem vì bọn họ tiến hành giữ bí mật. Đợi chia lớp kết thúc sau, các ngươi có thể theo ta đi cùng nhận. Đỗ Duy Luân, đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo đạt được thành tích vì trong quá trình khảo hạch đánh bại một chi đội ngũ hồn tôn do Tà Huyễn Nguyệt dẫn đội. Đoàn đội Hoắc Vũ Hạo thuận lợi đánh bại hai chi đội ngũ hồn tôn không có chút nào mưu lợi thành phần. Đạt được càng nhiều khen thưởng cũng tại hợp tình lý. Tốt, các ngươi có thể về đơn vị. Đỗ Duy Luân, năm nay tân sinh tố chất vẫn còn thắng trước kia. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Không cố gắng cũng sẽ không có tốt thu hoạch. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện chính là đại lục đệ nhất hồn sư học viện. Hy vọng các ngươi cuối cùng đều có thể thuận lợi tốt nghiệp. Hơn nữa đạt được xuất sắc nhất thành tích tốt. Xét thấy năm nay tân sinh đại tái trong xuất hiện ra một chút ưu tú tân sinh học viên. Học viện đặc phê một bộ phận học viên trở thành ngoại viện hạch tâm đệ tử. Phía dưới ta tuyên bố một chút danh sách. Đỗ Duy Luân, Sử Lai Khắc quản trường lặng ngắt như tờ. Hạch tâm đệ tử cũng không chỉ là sẽ xuất hiện tại ba vị trí đầu đoàn đội. Mặc dù Đỗ Duy Luân không nói, nhưng ai không biết ngoại viện hạch tâm đệ tử sẽ nhận được học viện tài nguyên nghiêng về bọn họ những hạch tâm đệ tử. Trải qua học viện căn cứ tân sinh tại trong khảo hạch biểu hiện, cuối cùng xét duyệt thông qua hạch tâm đệ tử có Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Ninh Thiên, Vu Phong. Chờ đợi một lúc, tên Hoắc Vũ Hạo vẫn không được Đỗ Duy Luân niệm lên. Hoắc Vũ Hạo cũng dại ra. Trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như có đồ vật gì đó bị rút sạch tựa như. Sắc mặt liền biến thành một mảnh trắng xám. Xét thấy tân sinh khảo hạch trong, còn có bộ phận tân sinh mặc dù thiên phú cùng năng lực có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng có được xuất sắc nhất biểu hiện. Học viện quyết định khiến bọn họ tạm thời hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Thẳng đến năm học này kết thúc, sang năm thăng cấp kiểm tra thời điểm nếu như có thể có chỗ đột phá, đem cân nhắc tấn thăng làm chính thức hạch tâm đệ tử. Danh sách như sau: Hoắc Vũ Hạo, Thôi Nhã Khiết, Hoàng Sở Thiên, Long Tường Dược, Nam Môn Doãn Nhi. Tuyên bố hoàn tất. Đỗ Duy Luân, Đó là tất cả nhưng ta có một tin tức cần thông báo với mọi người. Đỗ Duy Luân, Đường lão sư, mời. Đỗ Duy Luân. Đỗ Duy Luân né người sang bên nhường chỗ cho Đường Long đi lên. Chắc hẳn mọi người cũng biết ta là ai nên không nói nhảm. Sắp tới ta sẽ từ hạch tâm đệ tử cũng như các học viên ngoại viện tạo thành một lớp riêng. Lớp này sẽ được đào tạo bài bản cũng như huấn luyện để đi thi đấu hồn sư đại tái sắp tổ chức. Nghe vậy, các học viên hạch tâm đệ tử cùng ngoại viện đệ tử hưng phấn lên. Bọn hắn mong chờ mình được niệm tên. Những người này gồm Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Đới Thanh Tuyết, Chu Lộ, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Ninh Thiên, Vu Phong, Bối Bối, Từ Tam Thạch. Đó là những người từ hạch tâm đệ tử và ngoại viện đệ tử. Kế tiếp là Hoắc Vũ Hạo, Thôi Nhã Khiết, Nam Môn Doãn Nhi. Đó là những người được ta chọn. Mỗi ngày ta chỉ dạy 3 canh giờ nhưng đều là cường cao huấn luyện cùng thực chiến. Những ai không muốn gia nhập có thể vào ngày chia lớp không đến. Kế tiếp là phân ban. Toàn bộ năm nhất chia làm 4 cái ban. Nhất ban là cường công hệ cùng khống chế hệ chiến hồn sư. Nhị ban là phòng ngự hệ cùng mẫn công hệ chiến hồn sư. Tam ban là phụ trợ hệ chiến hồn sư. Tứ ban thì là bao quát thực vật hệ cùng trị liệu hệ cùng các loại đặc thù thuộc tính chiến hồn sư cùng khí hồn sư. Tổng thể chiến đấu cao nhất là nhất ban. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu đều được phân đến nhất ban. Những ban khác cũng có học viên phân vào. Đặc biệt, lớp do đích thân Đường Long chủ trì thì những người được cậu điểm tên đều có mặt và bọn họ đều nếm trải qua nhân gian luyện ngục huấn luyện. Nhưng không một ai kêu la hoặc rời đi mà vẫn tiếp tục kiên trì. Bọn họ từng trải qua khóa huấn luyện của Đường Long nên biết lớp dạy của Đường Long tốt với họ thế nào. Mỗi cái niên cấp cơ hồ đều là như vậy phân ban. Chỉ bất quá càng là niên cấp cao mỗi cái lớp nhân số cũng liền càng ít. Sử Lai Khắc học viện tỷ lệ đào thải thời gian qua là cực cao. Cho dù là có khả năng thuận lợi từ ngoại viện tốt nghiệp học viên, hàng năm cũng không cao hơn 50 người. Nói cách khác, hiện tại cái này hơn 300 học viên trong có thể có 20, đi đến cuối cùng liền rất không tồi. Kế tiếp là đối với mỗi cái lớp giáo viên chủ nhiệm giới thiệu. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, duy nhất tin tức tốt liền là chú ý trở thành năm nhất nhất ban giáo viên chủ nhiệm một trong. Mỗi cái lớp đều có 2 tên giáo viên chủ nhiệm. Một vị khác chính là rất coi trọng Hoắc Vũ Hạo Vương Ngôn. Liền chú ý cũng không biết. Vốn là dạy niên cấp cao Vương Ngôn. Dĩ nhiên là bởi vì Hoắc Vũ Hạo mà đến năm nhất nhất ban. Cùng nàng cùng dạy học. Tốt, mọi người dựa theo mới nhất phân ban tại mỗi cái ban giáo viên chủ nhiệm dưới sự dẫn dắt trở về dạy học lâu. Các ngươi 3 người đi theo ta nhận khen thưởng. Đỗ Duy Luân. Hoắc Vũ Hạo lúc này tựa hồ đã khôi phục bình thường. Ít nhất từ trên mặt ngoài một chút cũng nhìn không ra tâm tình của hắn nhận được ảnh hưởng gì. 3 người đi theo Đỗ Duy Luân đi đến nằm ở niên cấp cao dạy học lâu phía sau khu làm việc của giáo sư. Các ngươi ngồi đi, Đỗ Duy Luân. Hoắc Vũ Hạo không được có tâm lý gánh nặng. Ngươi cũng thấy đấy, trừ ngươi ở ngoài bài danh 3 vị trí đầu trong đội ngũ cũng mỗi cái có học viên không thể trở thành hạch tâm đệ tử. Biểu hiện của ngươi là rất không tệ, nhất là lại có thể phụ trợ Đường Vũ Đồng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cá nhân ngươi năng lực còn cần có chỗ đề cao. Đỗ Duy Luân, thứ 2 hồn hoàn thời điểm có thể hướng học viện đệ trình xin. Dùng lần này thi đấu đạt được khen thưởng đến thu được một cái đầy đủ tốt hồn hoàn. Nếu như ngươi tại thăng cấp năm thứ 2 khảo hạch thời điểm có kinh diễm biểu hiện, học viện sẽ xem xét thăng ngươi làm chính thức hạch tâm đệ tử. Đỗ Duy Luân. Đỗ Duy Luân thấy Đường Vũ Đồng muốn mở miệng nói chuyện mà phất tay khiến Đường Vũ Đồng không cần nhiều lời. Tại hắn xem xét thì bất quá là vài cái tiểu hài tử lẫn nhau tình bạn thể hiện mà thôi. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng hướng nàng lắc đầu, sau đó cung kính với Đỗ Duy Luân. Đỗ chủ nhiệm, ta nhất định sẽ cố gắng. Cảm ơn ngài quan tâm. Hoắc Vũ Hạo, Đỗ Duy Luân hài lòng với thái độ của Hoắc Vũ Hạo. Hắn lật tay thì trên đó xuất hiện túi da. Bọn nhỏ, xét thấy các ngươi lần này trước sau đánh bại hồn tôn tân sinh 2 đội ngũ. hơn nữa đạt được cuối cùng quán quân. Ta hướng học viện đề xuất xin đặc biệt cho các ngươi khen thưởng. Mặc dù khen thưởng chỉ có một cái, cần các ngươi ba người quyết định phân phối cho ai, nhưng cái này đã là ít nhất 300 năm đến nay học viện tại tân sinh khảo hạch trên đưa ra chân quý nhất phần thưởng. Mở ra nhìn một chút. Đỗ Duy Luân. Đỗ Duy Luân đưa cho Đường Vũ Đồng, nhưng hắn ngạc nhiên là nàng tiếp nhận cũng không có mở ra xem mà đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Điều này làm hắn nghi ngờ không thôi. Đường Vũ Đồng tâm tình phiền muộn vì chuyện của Hoắc Vũ Hạo nên đối với phần thưởng không có mấy hứng thú. Một đoàn màu vàng hào quang không hề báo hiệu từ trong túi ra chui ra. Tại Hoắc Vũ Hạo ba người giật mình nhìn chăm chú, chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung. Diễn nhiên là hồn cốt. Không ngờ học viện lại xuất thủ xa xỉ như vậy. Không trách ban thưởng phải tránh mặt các học viên. Đường Long thân hình xuất hiện làm cho Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu giật mình, nhưng Đỗ Duy Luân vẻ mặt không có thay đổi. Từ lúc dẫn ba người Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu tới giáo sư khu thì Đỗ Duy Luân đã phát giác có người đi theo. Khi hắn xác định là Đường Long mới buông bỏ cảnh giác. Đây là hồn cốt, Đường Vũ Đồng, không sai. Phần thưởng của các ngươi liền là một khối hồn cốt, nhưng các ngươi cũng đều biết hồn cốt chân quý tính. Bởi vậy, khen thưởng chỉ có một cái. Cần các ngươi sau này trở về chính mình xác định cho ai. Bất quá, cũng không nên bởi vì khối này hồn cốt mà ảnh hưởng các ngươi tình bạn. Mặc dù hồn cốt khó có được nhưng tốt đồng bọn lại càng là khó có được. Đỗ Duy Luân, cái hồn cốt vừa vặn thích hợp cường công hệ và khống chế hệ chiến hồn sư, mà các ngươi ba người đều là cường công hệ hoặc khống chế hệ chiến hồn sư. Nó là chân trái hồn cốt thuộc về hồn thú không minh ma báo. Nếu cùng nó dung hợp thì hồn sư bản thân tốc độ có chỗ đề thăng, đồng thời thu được một cái lấy chân trái phát động công kích kỹ năng. Hồn cốt lớn nhất chỗ tốt liền là dung hợp võ hồn bất đồng. Nó chỗ xuất hiện kỹ năng cũng bất đồng, nhưng khẳng định sẽ là thích hợp các ngươi. Ba người quyết tốt hồn cốt thuộc về đi. Ta ở đây hộ pháp cho. Đường Long nói xong đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thân. Đỗ Duy Luân thức thời cáo từ rời đi. Cho Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, ta cũng đồng ý, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu cảm thấy Hoắc Vũ Hạo phù hợp dung hợp hồn thú không minh ma báo chân trái hồn cốt. Theo các nàng thì nếu không có Hoắc Vũ Hạo thì các nàng không giành được tân sinh khảo hạch quán quân, đồng thời được hạch tâm đệ tử. Hoắc Vũ Hạo kiên quyết lắc đầu không nhận hồn thú không minh ma báo chân trái hồn cốt. Dù Đường Vũ Hạo hay Tiêu Tiêu đều không thuyết phục được Hoắc Vũ Hạo quyết ý, được rồi. Đừng có cãi nhau, không minh ma báo chân trái hồn cốt thuộc về nữa. Hoắc Vũ Hạo, nếu cần hồn cốt có thể nói với ta một tiếng. Chỗ ta có vài khối. Đường Long từ hồn đạo khí của mình lấy ra một cái túi lớn lật ngược và vô số hồn cốt rơi ra. Đủ chủng loại hồn cốt, kể cả ngoại phụ hồn cốt có đến 2 cái. Một đống hồn cốt sáng lè con mắt của ba người Hoắc Vũ Hạo. Ba người không ngờ tới Đường Long cất giữ nhiều hồn cốt như vậy. Không minh ma báo chân trái hồn cốt thuộc về Tiêu Tiêu. Đống hồn cốt này thì hai người các ngươi lựa chọn một cái đi. Đường Long lần lượt giới thiệu từng hồn cốt cho ba người Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng với Tiêu Tiêu nghe. Hai người Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đều không chọn vì bọn hắn không cảm thấy có hồn cốt thích hợp bản thân. Đường Long thấy vậy đem toàn bộ hồn cốt thu lại cất vào hồn đạo khí của mình. Những hồn cốt mà Đường Long tích trữ được là từ thời Đường Tam tới tận bây giờ săn giết hồn thú thu nhập được. Những hồn cốt này căn bản là Đường Long chướng mắt không muốn hấp thu. Cách chương.